Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com, màn sương máu đỏ thẫm che phủ mặt trời. Chuy ích, vùng đất chìm trong bóng tối, ngay cả những chú chim cũng ngừng hót. Chuy ích, Quýt đứng trên một tảng đá gần đó và lẩm bẩm một mình. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, chiến công của cậu sẽ được đưa lên Hall of Fame, và nhờ đó Quýt sẽ có dịp được nở mày nở mặt. Quýt đang đứng trước 1 triệu con orc và 130k Dark Elf. Thực sự, ngay cả với 1 triệu orc, Quýt vẫn cảm thấy cuộc chiến không hề dễ dàng chút nào. Một cảm giác khó chịu khiến cậu rùng mình. Lũ orc được tổ chức thành nhiều trung đoàn với số lượng từ 30 đến 50 ngàn con. Trên chiến trường, các trung đoàn orc trải dài như vô tận. Mọi người thậm chí không thể nhìn thấy hết tất cả bọn chúng. Số lượng orc ẩn nấp sau những cánh rừng trên núi còn nhiều hơn cả trên chiến trường. Lũ Dark Elf với lớp da màu đen tập trung thành nhiều nhóm lớn. Bất cứ ai nhìn thấy chúng đều sẽ cảm thấy run sợ. Những ngọn núi trải dài bị bao phủ bởi lũ quái vật. Chúng di chuyển dọc theo sườn núi, các tuyến phòng thủ được lũ orc và Dark Elf bảo vệ từ dưới lên trên. Những chiến binh từ những ngôi làng lưu vong của vùng đất Despair cũng đang tập trung đứng cạnh Quýt. Các priest từ giáo hội Freya, binh lính của vương quốc Rosenhai, tất cả đều có mặt và đang tập trung tại một nơi. Với rất nhiều quái vật dưới sự chỉ huy của Quýt, cậu đang cảm thấy vô cùng hưng phấn và cậu bắt đầu hát. Chết đi quân đoàn Undead, chết chết chết đi, truy truy truy ích, ai sẽ là người chiến thắng? Chính là ta chứ ai? Lũ Undead đáng yêu, đưa cho ta điểm kinh nghiệm và item của bọn mi nào. Xuất hiện đi Undead, mau xuất hiện đi, nhanh lên nào. Muốn điếp tai luôn, Quýt hát không hề có vần, nhịp điệu hay có cái tí ti gì hấp dẫn hết. Và bài hát của cậu chỉ làm lũ orc và Dark Elf phát ốm thêm. Dọ mõm nó lại, Duma, bị hấp diêm thính giác cmnr, lệ rơi với thím hà, gặp thằng này cũng phải quỳ lạy xin tha. Chuy ích, đúng là sự lăng mạ, nhục nhã và tuyệt vọng cho cuộc chiến trước mắt chúng ta. Triệu hồi chai en, chuy chuy, mặc kệ lũ ốc ngày càng cảm thấy khó chịu, Quýt càng lúc càng hát to trong niềm hạnh phúc. Đột nhiên, ầm ầm, mặt đất rung chuyển khiến các chiến binh eo và ốc không thể đứng vững, cùng lúc đó làn khói đen ngày càng dày đặc hơn và lan rộng khắp chiến trường. Quýt nhìn về phía Necromancer và nói, đồng bào chú ý, quân đoàn Undead đã thức tỉnh sau giấc ngủ sâu và dài. Chúng ta sẽ không thể có hòa bình nếu lũ Undead không biến mất vĩnh viễn. Nếu chúng ta không thể tiêu diệt được chúng ta sẽ phải làm nô lệ đến hết cuộc đời này. Và thế là cuộc chiến đã bắt đầu. Quýt cuối cùng cũng ngừng hát và nhìn thẳng về phía quân đoàn Undead. Từ những vết nứt phía xa dưới mặt đất, lũ Skeleton, Ghoul và Zombie bắt đầu trồi lên. Quân đoàn Undead liên tục xuất hiện tạo thành một đường thẳng. Rato Rato, có thể nghe rõ âm thanh va đập từ xương của lũ Skeleton, những làn khói màu xanh xuất hiện bao quanh cơ thể lũ Zombie. Đó là một làn khói độc, nó có thể gây chết người chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trừ khi được giải độc kịp thời. Storm, Storm, Storm, những con Ghoul tinh anh chỉ huy lũ Zombie và Skeleton cao đến tận 3 mét. Lũ Ghoul với những móng vuốt nhọn, hàm răng sắc và chắc khỏe còn hơn cả bộ xương của lũ Undead bình thường. Đây rồi, ta có thể ngửi thấy mùi máu và thịt tươi xung quanh đây. Chúng ta sẽ biến các ngươi trở thành Undead như bọn ta. Làm bạn nào, từ những cái hồ gần đó, lũ Ghost, góc truyện audio.com, cũng bắt đầu nổi lên khỏi mặt nước và tham gia cùng với các Undead khác. Đội quân Undead bắt đầu di chuyển một cách trật tự. Lũ Skeleton di chuyển theo một đường thẳng, và lũ Zombie mặc dù rất chậm nhưng chúng cũng đang tiến về phía trước theo cách riêng của chúng. Huos, bất cứ nơi nào quân đoàn Undead đi qua, cây cỏ xung quanh đều trở nên héo khô vì chất độc của bọn chúng. Trong khi đó, lũ Orc và Dark Elf dường như giờ mới nhận ra. Lũ Undead cuối cùng đã đến. Chuyết chuyết, những tên khốn chết tiệt. Chuyết xí, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chuy, mùi kinh tởm quá, làm tôi cảm thấy choáng váng, thật khổ vì Dark Elf chúng ta có khứu giác vô cùng nhạy bén. Buồn nôn ghê, một Elf duyên dáng như tôi lại phải chiến đấu chống lại lũ cương thi này. Cứ nghĩ tới đó là tôi muốn rời khỏi đây rồi. Lũ Orc và Dark Elf rơi vào trạng thái hoang mang và bối rối khi lũ Undead xuất hiện. Tinh thần chiến đấu của họ suy giảm hẳn khi chứng kiến đạo quân Undead sống dậy từ mặt đất. Áp lực và sự sợ hãi tỏa ra từ lũ Undead có ảnh hưởng rất lớn. Bất kỳ loài sinh vật nào cũng đều cảm thấy khó khăn để phát huy toàn bộ sức mạnh của mình khi đứng trước quân đoàn Undead. Do sự chênh lệch quá lớn về cấp độ cũng như sức mạnh, các chiến binh của Vương quốc Rosenhai bị áp lực từ lũ Undead làm tổn thương tinh thần. Và rồi, có những người lính vô cùng sợ hãi. Mẹ ơi, con muốn về. Có quá nhiều kẻ thù. Làm sao chúng ta có thể chiến thắng một đội quân hùng hậu đến như vậy? Buran, Becker, Hosram, và Dale, những người chỉ huy đang cố gắng giúp những binh lính của họ giữ bình tĩnh. Không sao đâu, nỗi sợ sẽ chỉ kéo dài một lúc thôi. Đừng lo gì cả, một khi cuộc chiến bắt đầu, sự khát máu sẽ làm chúng ta thoải mái hơn. Không phải ngày nào chúng ta cũng có được cơ hội để thay đổi thế giới. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên thiên đường. Những người lính càng lúc càng sợ hãi, họ bật khóc nức nở. Mapanjun sợ đứng nấp phía sau một đám lính của Rosen 2. Điều duy nhất khiến anh ta đứng trên chiến trường là việc nhận được level và loot chất lượng từ lũ Undead. Vậy, đó chính là quân đoàn Undead. Tóc Mapan dựng đứng sau gáy, anh do dự. Những chỉ huy Undead to lớn tiến về phía trước và phá hủy tất cả những thứ trên đường đi của chúng. Lũ zombie lê lết chậm như rùa, trong khi bộ xương của lũ skeleton kêu răng rắc mỗi khi chúng di chuyển. Khi nhìn thấy những bộ xương với thanh kiếm rỉ sét đang tiến tới, Mapan là một trong số những người đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Gào, Mapan nuốt nước bọt, làm thế nào chúng ta có thể cản chúng Uyết? Theo phản xạ, Mapan nhìn lên, cậu thấy Uyết đang biến hình thành Okarichui. Gương mặt Uyết hoàn toàn thư thái. Ngay cả khi phải đối mặt với tình huống vô cùng nguy hiểm đến tính mạng, Uyết vẫn rất bình tĩnh. Chẳng phải có cả trăm ngàn zombie, skeleton, và ghoul đó sao? Móc lửng, đội quân tiên phong của quân đoàn bất diệt, chúng vẫn cách một khoảng khá xa, Uyết kiên nhẫn chờ đợi. Những con quái vật không thực sự đáng sợ, họ chỉ cần áp sát, bao vây và hạ chúng. Tuy nhiên, chỉ có mình Uyết nghĩ như vậy. Lũ Orc và Dark Elf đang trong trạng thái vô cùng hoảng loạn. Khi hầu hết lũ skeleton đã tiến gần đến chân tường thành, Uyết đưa ra mệnh lệnh. Lũ bẩn thỉu truy ích, bọn chúng không tắm mà. Mùi kinh tởm từ lũ bẩn thỉu này thậm chí còn bay tận lên đây. Lũ Orc thấy hiếu kỳ và lũ Dark Elf thì đang lắng nghe lời Uyết nói. Nếu các bạn biến thành Undead các, gocchuyenaudio.com, bạn sẽ không thể đi tắm. Sau đó, thời gian trôi qua các bạn sẽ bị hói đầu. Các bạn cũng không thể ăn, rồi sẽ chết vì đói, dạ dày vì thế sẽ dẹp lép đi. Vì thế hãy cùng nhau chiến đấu và nghiền nát bọn chúng. Truy ích, giết lũ Undead, tinh thần chiến đấu của lũ Dark Elf tao nhã và lũ Orc tham ăn lập tức trở lại khi nghe xong lời phát biểu của Uyết. Uyết rút thanh đao ra và báo hiệu cuộc chiến chống lại quân đoàn Undead chuẩn bị bắt đầu. Lũ Orc nâng tấm khiên và cầm đao trên tay, còn Dark Elf tay lăm lăm những thanh giáo và canh me phóng vào lũ skeleton ngay khi nhìn thấy chúng. Cuộc chiến vì đức tin của hai thế lực bắt đầu. Mapan đã bị sốc, chỉ với vài câu nói, Uyết đã lấy lại tinh thần của lũ Orc và Dark Elf, và còn nâng cao tinh thần của họ lên rất nhiều. Vậy đây là khả năng của Uyết, thực ra không có gì quá ngạc nhiên, điều đó là hoàn toàn bình thường, vì Uyết áp dụng cách đối xử với lũ Orc như với các Geomchi, từ lúc mà cậu đã quen với việc phải đáp ứng nhu cầu ăn uống của họ. Lũ Orc và Dark Elf đang chiến đấu quyết liệt từ các tháp canh ở trên cao. Lũ zombie và skeleton buộc phải vượt qua những bức tường và chúng đang vấp phải những bất lợi từ địa hình. Chiến đấu với lũ zombie và skeleton từ trên cao, lúc này họ không gặp quá nhiều khó khăn. Một số Orc cũng đã tử trận bởi những đợt tấn công gọng kìm, những kẻ ngã xuống chỉ đơn giản là không gặp may. Thậm chí nếu lũ zombie và skeleton mạnh hơn bình thường, chúng vẫn không thể gây cho đội quân của Uyết bất kỳ tổn hại nào. Lượng sát thương lũ ghoul gây ra khá lớn. Xê chết cuộc sống, từ bỏ đi. Chúng ta cùng kết bạn nào. Bê bợn bề, Gùn ném thuốc độc ra xung quanh, chúng nhanh chóng phân tán trong không khí, phá hủy cây cối cũng như lũ Orc. Lũ Orc nhiễm độc bị giảm một lượng máu đáng kể theo thời gian. Những con Orc bình thường không hề có bất cứ cơ hội nào để chống lại lũ Gùn. Tuy nhiên, những chiến binh Orc đã tụ họp với nhau theo chỉ dẫn của Uyết và làm choáng ngợp lũ Gùn. Một số lượng Orc khủng khiếp. Trên lý thuyết, lợi thế sẽ nghiêng về phía họ bằng cách chiến thắng các cuộc giao tranh chống lại lũ zombie và skeleton. Thậm chí nếu chỉ bị thiệt hại nhỏ thì sẽ bỏ qua luôn. Kỹ năng đặc biệt của lũ ghoul là sử dụng các xác chết khôi phục cơ thể và gia tăng sức mạnh cho các xác chết. Nhưng với chỉ một lượng nhỏ Orc đã chết và Dark Elf đang bảo kê các khu vực lân cận, kỹ năng của lũ ghoul không thể thực hiện liên tục. Những binh lính của Vương quốc Rosen 2 cũng đang háo hức tham chiến. Uyết đã bắt đầu săn các zombie và skeleton với sự hỗ trợ ban phước và hồi máu của các priest. Khi một con ghoul áp sát quá gần, các Royal Knight bảo vệ các binh lính để đảm bảo rằng họ không bị tử nạn. Buran, Becker, Hosram, Dale, dẫn các binh sĩ đánh trực diện vào hàng ngũ kẻ thù. Các priest tập trung vào việc chữa trị cho thương binh. Uyết sử dụng binh lính của Vương quốc Rosen 2 tiêu diệt những kẻ thù còn sót lại. Nhờ các Royal Knight bảo vệ an toàn, những người lính đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt zombie và skeleton còn sót lại. Sau khoảng 3 giờ chiến đấu liên tục, quân đoàn Undead bị thiệt hại nặng nề và bắt đầu suy yếu. Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, nhưng dường như chiến thắng đã nằm chắc trong tay lũ. Ua, Mapan hét lên sung sướng. Xuất chúng, cuộc chiến giữa quân đoàn Undead và đội quân Orc. Việc chờ đợi lâu như vậy rất đáng giá. Một khung cảnh hào hùng, nhìn từ một chỗ ngồi. Góc truyện audio.com, hoàn hảo nhất, nhưng sự căng thẳng của Whit không hề suy giảm. Cảm giác đó, khi mọi thứ trôi qua suôn sẻ thì một cái gì đó vô cùng khủng khiếp sẽ xảy đến ngay sau đó. Whit tiếp tục ra lệnh, lũ Orc và Dark Elf, những kẻ đã chiến đấu vô cùng dũng mãnh giờ đây đã thấm mệt và muốn nghỉ ngơi. Những con Orc với vết thương nghiêm trọng đi về phía Whit đến cái nơi được gọi là cơ quan đầu não. Sơ cứu, Para, Whit quấn băng vết thương nhanh như điện. Cậu sử dụng thảo dược để cầm máu cho lũ Orc trước khi băng bó. Kỹ năng Fasciation cứu thương của cậu đã đạt mức cao cấp level 3, nhờ đó các vết thương của lũ Orc ngừng chảy máu một cách kỳ diệu và HP đang dần hồi phục. Mặc dù không thể điều trị những vết thương chí mạng, nhưng Fasciation có thể điều trị các vết thương lớn khá hữu hiệu. Whit vừa giết quái để nhận XP, vừa băng bó vết thương giúp đồng đội. Nhiều khi trong lúc chờ mana hồi phục cậu cố tình để bị đánh. Chỉ số Defense được cải thiện mọi lúc mọi nơi. Điều đó giúp tăng chỉ số Patience kiên nhẫn và skill phòng thủ của cậu. Nhờ đó, level skill Patience và Fasciation của cậu đã tăng lên. Cảm ơn, Chuyết Chuyết, Whit giữ lũ Orc sống sót bằng cách chia chúng thành nhiều đơn vị lính để phân phối sức mạnh, huấn luyện chúng thành những nhóm đoàn kết ngăn chặn những mâu thuẫn giữa các chiến binh Orc để giảm thiểu thương vong. Lũ Orc sau khi chiến đấu có thể nghỉ ngơi, được phép ăn những món ăn mà Whit đã chuẩn bị từ trước và được băng bó nếu bị thương. Để phục hồi, các bạn phải ăn. Chiến đấu để ăn, Chuyết Chuyết, cảm ơn, Karichui, thực phẩm cũng được tiếp tế đến những Dark Elf đang bị thương. Bởi vì lũ Dark Elf đã quen ăn thảo dược nên không có nhu cầu dùng các thức ăn bổ sung khác. Lũ Orc nuốt vội món súp thịt, chúng là những kẻ chỉ thích ăn thịt. Lũ Orc dùng ngón tay khuấy bát súp lên, nhưng dù nhìn bao lâu cũng chỉ có một ít thịt. Karichui, Karichui, súp chi dứa, Karichui, súp thịt là súp thịt đó. Chuyết, chuẩn cờ MNR. Chuyết chích, chuyết, nhưng thịt ở chỗ mô. Chỉ có vài miếng thịt thỏ bé xíu nổi lềnh phềnh trong bát súp. Chế độ ăn uống của lũ Orc cần rất nhiều thịt nếu không sẽ không thể cung cấp đủ năng lượng cho chúng. Lũ Orc vừa ăn vừa đòi thêm nhiều thịt hơn, nhưng do đang mệt và đói, cuối cùng chúng cũng phải hài lòng với những gì đang có. Tuy vậy, Whit không hề lo lắng. Cậu đã khảo sát từng đơn vị chiến đấu chống lại lũ quái vật và phân công các chỉ huy cho từng đơn vị để ngăn chặn thương vong. Giữa lúc băng bó và nấu ăn cậu sẽ vô cùng bận rộn kể cả có 10 tay đi chăng nữa. Kỹ năng, My Hand, mọc thêm tay phụ. Thế là Whit phải dùng cái skill quý như vàng này của mình. My Hand, kỹ năng mà ban đầu tưởng chừng như vô dụng hóa ra lại là một kỹ năng vô cùng chất lượng. Whit dùng cánh tay phụ để nấu ăn và băng bó nhanh hơn. Cuối cùng tất cả lũ zombie, skeleton, và ghoul đều bị đánh bại. Các thanh đao mạ bạc làm lũ Undead không thể tái sinh được. Cuối cùng, quân đoàn Undead đã bị đánh bại. Mặc dù lũ Necromancer đã lên tiếng xác nhận, nhưng Whit vẫn rất cảnh giác. Không thể nào kết thúc một cách nhạt nhẽo như vậy được. Nếu không có chỉ số lãnh đạo tinh thần chiến đấu, và sự quyến rũ, thì không thể nào ra lệnh cho lũ Orc và Dark Elf được. Để đánh giá tình hình, bạn cũng cần phải xem xét toàn bộ chiến trường. Bằng cách quan sát có thể dễ dàng nhận ra điểm yếu của đội quân, và nơi nào. Góc truyện audio.com, nên giảm hoặc tăng thêm sức mạnh để cân bằng. Dưới sự chỉ huy của Whit, các kỹ năng của cậu giúp nâng cao khả năng chiến đấu của lũ Orc và Dark Elf. Tuy nhiên, mức độ của trận chiến này là khá dễ so với trận chiến với gia tộc Vampire True Blood. Trận chiến không thể kết thúc như thế này được. Whit ra lệnh, truy ích, Orc Dark Elf, rút lui về phía sau bức tường. Chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Chuyết chuyết, đánh xong rồi mà, chúng ta đã thắng, lũ Orc đang quá bận cho việc ăn mừng khi nghe Whit nói. Lũ Dark Elf cũng vậy, lũ Orc đắc thắng khua đao loạn xạ trên không trung để ăn mừng, trong khi ánh mắt lũ Dark Elf hiện lên sự tự phụ. Mỗi bộ lạc Orc đều được lãnh đạo bởi một Orc chúa, nhưng họ cũng đang ngất ngây trong chiến thắng nên chẳng lắng nghe những lời Whit nói. Whit xin chúc mừng, Mapan đang hết sức mừng rỡ, trong khi những người khác đang vui mừng, thì nỗi lo lắng của Whit ngày càng tăng. Cậu bắt đầu la hét ra lệnh, tất cả mọi người nhanh chóng trở về vị trí. Chuichichichich, kỹ năng, bạn đã sử dụng kỹ năng Lion Roar, tăng 200% tinh thần cho các đồng minh trong phạm vi ảnh hưởng của Lion Roar. Mọi trạng thái xấu đều được xóa bỏ, tăng 220% khả năng lãnh đạo trong vòng 5 phút. Anh ấy nói, đó là mệnh lệnh, Giọng của anh ấy có uy lực dũng mãnh quá. Mọi người trở về vị trí nào. Khả năng lãnh đạo mạnh mẽ của Whit đã khiến lũ Orc và Dark Elf phải quay trở lại vị trí của họ. Tùy thuộc vào khả năng lãnh đạo mà mệnh lệnh này có sức mạnh tuyệt đối. Từ các vết nứt, một đội quân bất tử lại bắt đầu chui lên. Reaper, những con quái vật cầm trên tay lưỡi hái tử thần. Banshee với tiếng hét xé toạc không khí. Mummy, những xác ướp quấn những dải băng trắng xung quanh. Và bên dưới dãy núi Euroki là lũ ghoul và quái thú undead. Cô, chúng ta hãy giết tất cả những kẻ còn sống. Chúng ta sẽ hành hạ các ngươi đến chết. Kia, quân đoàn undead đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ. Khả năng của những kẻ mới đến là một dấu hỏi lớn. Cậu thấy rằng, vị trí lãnh đạo của lũ ghoul đã suy yếu hơn trước. Chúng không sánh được bằng lũ zombie và skeleton trong trận chiến trước, nhưng đã có rất nhiều chiến binh ghoul và skeleton đến thay thế những kẻ đã chết. Mình éo thể tin được. Mapan ngồi sụp xuống, một đội quân bất tử khác đang bò lên từ những vết nứt. Đột nhiên, quân đoàn undead đặc biệt chuyên về phòng thủ, nặng nề chui ra từ những cái hố. Một đội quân khổng lồ và điên cuồng đang tiến tới. Trận chiến lúc trước chỉ là trò trẻ con so với đợt tiến công lần hai, quân đoàn này thậm chí còn gây nhiều áp lực hơn. Đối với lũ Orc và Dark Elf, những kẻ vừa nãy còn ngất ngây trong chiến thắng, thì đây là một đòn giáng mạnh vào sự tự tin của chúng. Mặc dù mất vài giờ nhưng họ đã thắng được cuộc chiến trước đó. Tâm trí họ hiện vẫn đang hoang mang không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Ngay cả khi những sâu giờ biến thành những kẻ mất não, chỉ huy của họ vẫn đề cao cảnh giác. Đúng như dự đoán của Whit, Mapan thực sự ngưỡng mộ tài chỉ huy của cậu. Whit đã suy nghĩ những tình huống khác nhau. Những tên khốn này may mắn đó, móc lửng, không đủ thời gian để chỉnh đốn hàng ngũ. Ngay từ đầu, class của cậu không cho phép cậu được thảnh thơi thư giãn như các người chơi khác. Cậu biết rằng trở thành một nhà điêu khắc là một công việc khó khăn, vì thế cuộc sống của cậu cũng không hề dễ dàng gì. Cậu, gocchuyenaudio.com, chính bản thân cậu, một người không hề có chút năng khiếu về nghệ thuật lại đang thực hiện một tác phẩm điêu khắc và làm cho nó vĩ đại hơn, đầy tham vọng. Một người phụ nữ xinh đẹp luôn là hình mẫu lý tưởng cho những bức tường. Nhưng vì đã thực hiện những kiệt tác về cô, cậu phải chạy trốn và tránh việc biến mình thành mục tiêu của Seyun. Chưa từng có một cuộc sống dễ dàng. Whit cảm thấy tự hào và vinh dự khi có một chiến thắng dễ dàng. Cậu di chuyển tới một nơi an toàn. Cuộc đột kích bất ngờ của đội quân undead, chúng ít nhiều cũng gây ra những thiệt hại. Ock lập lại đội hình. Chuy X đã rõ, nhờ ảnh hưởng từ kỹ năng Lion Roar, mệnh lệnh của Whit được truyền đi khắp chiến trường và lũ Ock đã chỉnh đốn lại hàng ngũ. Lũ Orc đang cố thủ, những bức tường bằng gỗ sồi được lũ Orc dựng lên và xếp chồng lên nhau dọc theo những bức tường của lâu đài. Giết chúng, chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta. Kakaki Eniahu, mặt khác đối với đội quân, nó làm đối thủ hoảng loạn và tuyệt vọng. Á, tôi không thể làm được, chúng ta quá yếu, tôi sẽ trở thành đồng minh của bọn chúng. Đủ rồi, tôi thà chết còn hơn. Lũ Dark Elf bắt đầu bật khóc, còn lũ Orc cũng muốn buông vũ khí chờ chết. Các Priest đang chờ đợi hiệu lệnh của Whit. Chuẩn bị ban phước lành, đã rõ Whitney, những Necromancer đang phối hợp cùng với 50 Priest đến từ giáo hội Freyr của Vương quốc Rosen II. Bây giờ, họ đang ban phước lành cho lũ Orc. Sự sợ hãi và bối rối đã làm nhụt chí họ. Các Priest chiến đấu bằng cách hát lên những bài thánh ca. Ôi, nữ thần Freyr xinh đẹp nhất thế gian, đôi bàn tay nàng dịu dàng vuốt lên mái tóc ta, đó là sự ân sủng sâu sắc mà nàng dành cho ta. Bài hát ta viết tặng là vì đã yêu nàng từ lần đầu gặp mặt. Mãi mãi yêu nàng, sẽ không thay đổi, chỉ mình nàng mà thôi. Các chỉ số của Priest đã tăng nhẹ kể từ khi họ hoàn thành nhiệm vụ trước đó. Trình độ thì không tăng nhiều, nhờ hát một bài thánh ca, đóng góp cho giáo phái sẽ tăng lên. Bài thánh ca của nhà thờ là một bài hát kể về tình yêu của một người đàn ông dành riêng cho nữ thần Freyr. Bài thánh ca đã khích lệ tinh thần lũ Orc và Dark Elf, giúp chúng vượt qua được nỗi tuyệt vọng và sẵn sàng chiến đấu. Để tối đa hóa lợi thế về địa hình, xung quanh tòa thành được bao bọc bởi một con mương lớn. Cho đến nay, đây là một chiến thuật lợi hại của lũ Orc và Dark Elf. Những chiến binh đến từ các ngôi làng lưu vong cũng đang góp công sức của mình vào cuộc chiến. Các thợ rèn ngày đêm tạo ra các thanh đao bạc, mũi tên bạc và chế tạo ra những cạm bẫy khắp ngọn núi. Dưới chân tường, lũ ghoul và Mummy bị thương rất nặng khi chúng cố gắng xâm nhập tòa thành. Mặt khác, lũ Banshee và một số chủng loại Spectre có khả năng đi xuyên qua bức tường. Spectre, một vài trong số chúng có khả năng kiểm soát linh hồn của lũ Orc hoặc bay lên phun axit lỏng. Cuộc đấu tranh đang diễn ra giữa hai thế lực mà kết quả sẽ chỉ ấn định trong cuộc chiến quy mô lớn này. Tại thời điểm đó, Mapan đang đứng trên một tảng đá, nơi cậu có thể nhìn rõ Whit. Whit đang xem xét toàn bộ chiến trường trên đỉnh cao nhất của dãy núi Euroki. Đây cũng là nơi thuận lợi nhất để phát mệnh lệnh. Mapan đang rất đau khổ trong khi nhìn Whit vẫn đang bình tĩnh hơn bao giờ hết. Nếu bạn có đủ tham vọng như Whit thì sẽ chẳng hoảng loạn quá mức. Với việc gia tăng niềm tin vào Whit, Mapan thậm chí còn nhiệt tình. gocchuyenaudio.com, hơn và ngưỡng mộ hơn, Whit thực sự có thể bình tĩnh chỉ huy các Orc và Dark Elf. Ngay cả giữa cơn hoảng loạn, khi mà các bức tường thành đang dần sụp đổ và lũ Orc thì chết thê thảm dưới tay lũ Undead, Whit vẫn không hề tỏ ra một chút bối rối. Nếu mình mà chết, họ chẳng là cái đếch gì cả. Whit, một kẻ ích kỷ. Đối với Whit, cậu chỉ dùng lũ Orc và Dark Elf như vật hy sinh và cái chết của chúng chẳng đáng phải bận tâm. Thay vào đó, Whit cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong thâm tâm cậu đang sợ những item rơi ra từ lũ Undead sẽ bị đánh cắp. Có hàng ngàn item ngay trước mũi Whit và cậu đang tuyệt vọng để có được chúng. Dù cho cuộc chiến đang diễn ra quyết liệt ở phía trước, Whit cũng không ngần ngại nhặt các item. Tuy nhiên, trước khi chạy đến nhặt item rơi ra thì cậu phải đưa lệnh chỉ huy cho quân tiên phong đã. Bởi vì bị thương rất nặng và cái chết đau đớn đang cận kề, Orc và Dark Elf chẳng ngó ngàng quan tâm đến những mệnh lệnh nữa. Nâng cao tinh thần lên, cánh phải cần viện trợ phòng ngự, trước khi bức tường sụp đổ, con người hãy sửa chúng. Orc tấn công lũ Ghoul và Mummy, còn Dark Elf sử dụng ma thuật và tinh linh chăm sóc lũ Ghost cẩn thận. Whit vẫn đang bình tĩnh phân tích tình hình và đưa ra mệnh lệnh chỉ huy quân đội của cậu. Sau khi kỹ năng Lion Roar hết tác dụng thì khả năng lãnh đạo của cậu đã bị giảm sút. Bởi vì đối với những chúa Orc ích kỷ, mệnh lệnh của Whit được thi hành rất chậm chạp hay thậm chí còn chẳng được thực hiện. Whit thường mặc kệ lũ Orc có chức sắc trong bộ tộc và việc tiêu tốn mana dùng kỹ năng Lion Roar để buộc các chúa Orc phải nghe lời không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi đâu. Bên cạnh đó, nếu uy quyền của bọn Orc chúa mà bị lờ đi, chúng chắc chắn sẽ rất cáu. Vì thế làm ngơ một chút cũng chẳng chết ai. Để chiến thắng cuộc chiến, một người đâu thể chú ý được toàn bộ công việc. Nếu trận chiến kéo dài quá lâu sẽ ảnh hưởng lớn đến sức chịu đựng của lũ Orc và Dark Elf. Làm nhiều việc cùng lúc, chỉ huy trận chiến, chuẩn bị thức ăn, băng bó vết thương cho lũ Orc, điên cuồng làm việc không ngừng nghỉ. Whit đưa ra lệnh liên tục không kịp thở, Orc bỏ qua cuộc chiến ở phía trước tập trung. Dark Elf, lũ Ghost đang cố gắng tấn công, sử dụng phép thuật ngăn chúng lại. Chuyết chuyết, lũ Dark Elf đang thể hiện sức mạnh phép thuật của chúng. Flame Spear, ngọn thương lửa. Flare, bùng cháy, Elemental Shock, xung kích, lũ Banshee và Ghost cố gắng bay qua bức tường nhưng vấp phải sự chống trả quyết liệt của lũ Dark Elf đang mai phục sẵn. Flame Spear, Ominous Blade, ánh sáng chói lòa, Elemental Shock. Nhờ có năng lực tinh thần mạnh mẽ hơn lũ Orc nên Dark Elf có khả năng sử dụng thành thạo nhiều loại phép thuật khác nhau, từ ma thuật mê loạn tới phép thuật dùng nguyên tố tấn công. Ma thuật này chắc chắn là của lũ Ghost. Rumble, thăm thăm thăm, lũ Mummy điên cuồng tấn công bức tường, nhưng lũ Orc cũng rất kiên cường chống trả. Ngay cả khi chiều cao bức tường lên tới 10 mét, với lợi thế địa hình, lũ Orc hiên ngang đứng trên tường thành cầm đao của họ và không ngừng buông lời lăng mạ vào lũ Undead. Có ngon thì lên đây, chuýt, chuýt chích, lũ con hoang ngu dốt, muốn rửa sạch mùi hôi thối không, lũ bốc mùi tanh tưởi kia, chích chuýt, chúng mày đang chống lại loài Orc cao quý đấy. Chuyết chuyết, lũ Orc và Dark Elf chỉ trong một thời gian ngắn làm việc với nhau, đã phối hợp thuần thục thành một nhóm. Dù chưa hoàn toàn gục ngã, quân đoàn Undead đã dần. gocchuyenaudio.com, dần giảm bớt, để lũ Orc chiến đấu trên tường thành, đó là một bất ngờ lớn. Đột nhiên những người đồng đội quay sang bóp cổ lẫn nhau. Chuyết chít, tại sao, chết, kết thúc con đường cuối cùng của sự sống. Các ngươi sẽ được ta tái sinh, mỗi con Orc bị thâu tóm bởi một con Ghost. Đôi mắt của lũ Orc dần chuyển sang màu trắng tinh khiết, chất độc dần dần ngấm vào toàn cơ thể chúng. Đột nhiên, lũ Orc bị tẩy não quay lại tấn công chính đồng đội của mình bên trong bức tường, cuộc chiến rơi vào cảnh hỗn loạn không thể phân biệt được đâu là địch đâu là ta. Ngoài lũ xác ướp, giờ còn phải chống lại chính những kẻ đã từng là đồng đội nữa. Bởi vì phía trước những bức tường rất dễ công kích nên nhiều người trong số chúng bắt đầu bị thâu tóm. Whit vẫn đứng từ xa xem xét tình hình. Tất cả những Orc chưa bị tẩy não, nâng vũ khí của các bạn lên và tấn công đi. Lũ Orc bị điều khiển bởi Ghost buộc phải ném những thanh đao mạ bạc của chúng đi. Bởi vì bạc chính là điểm yếu của lũ Undead, những con Orc không bị tẩy não đang cố gắng tấn công nhằm vào những kẻ tẩy não, những kẻ vừa quăng vũ khí bạc. Để lũ Orc bị tẩy não không thể chiếm được những bức tường, lũ Dark Elf phải chế ngự chúng bằng ma thuật bóng tối. Những ngọn lửa bùng cháy nuốt trọn tường thành, những khối băng lớn được triệu hồi rơi xuống đè bẹp lũ Orc bị tẩy não. Vì lũ Ghost không có hình dạng, chỉ có linh hồn nên chúng không bị ảnh hưởng nhiều bởi các đòn tấn công. Ghost, Orc và Dark Elf cuộc hỗn chiến đẫm máu. Whit đang tích cực tham gia vào việc bảo vệ các bức tường thành. Khi lực lượng của quân địch mạnh hơn, thì rút lui là một chiến thuật hợp lý. Kẻ thù đã duy trì được một thế trận phòng ngự chắc chắn, nhưng một lượng lớn các chiến binh Orc cùng với võ sư đã được giao nhiệm vụ tìm điểm yếu trong hàng ngũ đối phương. Từng chút một cuộc chiến được đẩy lùi khỏi bức tường và phá vỡ hàng phòng ngự đối phương. Sau một vài lần được chứng kiến tận mắt cách mà Whit chỉ huy trận chiến, Mapan ngày càng thán phục Whit. Whit cậu thật tuyệt vời. Một lần nữa, nhờ sự khôn khéo trong cách dụng binh, Whit đã giành được chiến thắng. Whit chống lại lũ Undead một cách hiệu quả nhờ việc vận dụng rất nhiều chiến thuật hợp lý và đúng lúc. Cậu luôn để mắt đến toàn bộ chiến trường và đưa ra các phương án chiến thuật. Đối với Mapan, cách mà Whit kiểm soát cảm xúc của cậu thật hoàn hảo. Thực tế là có khác biệt đấy. Mặc dù kết quả giống nhau nhưng có sự khác biệt quá lớn trong cách Mapan cảm nhận và thực tế. Giống như khoảng cách xa vời giữa bầu trời và mặt đất. Kinh nghiệm phong phú của Whit được tích lũy qua vô số cuộc chiến chống lại lũ quái vật Undead. Vì vậy, lũ Undead chỉ có nước chờ chết. Hầu hết trong các trận chiến, HP giảm dần rồi cuộc chiến đau đớn thực sự mới bắt đầu. Nếu bạn không thể biết chắc có bao nhiêu con quái vật Undead thì bạn sẽ không thể giành chiến thắng. Hoàn toàn có thể thấy được bên nào đang thất thế, nhờ vào cách hành xử của lũ Undead cùng với sự di chuyển của lũ Orc. Điều này gây nên thế giằng co, đồ ngu học ngu si đần độn, chậm tiêu Orc. Chuýt, chuýt, chuýt, chuýt, nhanh cái chân lên, càng sớm càng tốt. Chuýt, chuýt, chuýt, đồng đội bọn mi đang chết dần chết mòn đó, nhấc cái chân lên, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh. Chuýt, chuýt, và Dark Elf mắt cứ nhắm nghiền lại là sao? Đang mơ ngủ à, hay mệt rồi, bọn mi chẳng khác gì lũ Orc. Gocchuyenaudio.com, không có việc gì tốt hơn để làm à? Chuýt tui chuýt, tại sao bọn mi lại không xin được cứu thoát khỏi sự trừng phạt? Chuýt, không thể nào chỉ huy bọn lính phía ngoài mà không chửi vào mặt bọn chúng. Vì thế Whit vừa chỉ huy vừa chửi rủa la hét. Tuy nhiên, cậu cũng đang ra lệnh cho quân đội của mình thực hiện một cuộc rút lui chiến thuật. Bởi giờ đây quân đoàn Undead đang háo thắng tấn công, nhưng đó cũng chính là một điểm yếu. Whit đã sẵn sàng thực hiện kế hoạch riêng của cậu. Cậu thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống, cố ý lừa bọn Undead vào tòa thành. Sau đó đội quân liên minh sẽ tạo thế bao vây từ ba phía. Tả, hữu tiền, truy túa truy, giết kẻ thù, chí, ta po chi tên Orc sẽ tiêu diệt bọn chúng. Lũ Orc Fighter và Warrior mạnh mẽ tấn công kẻ thù. Lũ Undead bị lừa đi vào cổng thành giờ đây phải chịu tình thế tiến thoái lưỡng nan, chúng bị bao vây từ mọi phía. Đôi mắt Whit sáng lên, đội quân Orc rút lui. Cô lập lũ Undead đang cố chạy trốn. Kể từ khi một lượng lớn Undead vượt qua bức tường rơi vào bẫy, cơ hội đã tới. Không chỉ vậy, Whit còn sử dụng kỹ năng Lion Roar để truyền mệnh lệnh. Khi chứng kiến cảnh tượng này, Mapan càng lúc càng tỏ ra khâm phục. Mình hiểu, bằng cách không lựa chọn việc đối đầu trực tiếp, giờ đây đã trở thành một cơ hội vàng. Áp dụng chiến thuật hợp lý tùy vào tình hình. Đó là một kế hoạch đơn giản, nhưng cái khó là việc thực hiện thay đổi kế hoạch hoặc từ bỏ kế hoạch. Đừng háo thắng, không dễ dàng để có thể dẫn dụ kẻ thù vào trận phục kích và đánh bại chúng mà không nỗ lực hết mình. Đúng vậy, đó chính là Whit. Whit nhìn bao quát toàn chiến trường và cậu thấy lũ Orc đang chạy trở lại. Đuổi sát đít lũ Undead, Will, bằng cách nào mà điểm rủi đã tha chúng ta? Trong lúc truy đuổi, một cánh đồng thảo mộc vô tình được tìm thấy. Có rất nhiều loại thảo mộc có lá màu vàng mọc ở đây. Các loại thảo mộc màu đỏ giúp hồi phục máu, còn màu xanh sẽ hồi phục mana. Hầu hết chúng có tác dụng như vậy tùy thuộc vào màu sắc. Nhưng cũng có các loại thảo mộc màu đen, trắng, tím và vàng. Thảo mộc đen dùng trong ma thuật hắc ám. Các loại thảo mộc trắng thì được sử dụng bởi các wizard. Thảo mộc tím thì dùng để chế tạo độc dược. Trong những ngày đầu của lục địa Vexai, các loại thảo mộc vàng đều không nhận được nhiều sự chú ý mà đáng lẽ ra chúng được nhận. Loại thảo mộc này mọc nhiều nhất, chúng mọc khắp lục địa. Nhưng nếu sử dụng chúng thì lại chẳng có nhiều tác dụng cho lắm. Chỉ có vài người nhai loại thảo mộc màu vàng này và chúng đã cứu họ trong vài trường hợp nguy hiểm. Ngay sau đó một ngày, một chương trình về Royal Road đã tiết lộ cho người chơi về công dụng của loại thảo mộc này. Các loại thảo mộc màu vàng có tác dụng tăng sức chịu đựng. Kể từ đó, những người chơi đã bắt đầu chú ý đến việc thu thập thảo mộc màu vàng. Chúng được lấy triệt để đến tận gốc và giá trị của chúng ngày càng được tăng cao. Loại thảo mộc này trở thành đắt giá nhất trong các loại thảo mộc. Lục địa Vexai bỗng chốc sạch bóng loại thảo mộc màu vàng này. Giờ chỉ còn lại những hạt giống khô. Kể từ đó, loại thảo mộc vàng này rất khó tìm, nhưng giờ chúng mọc cả đống ở đây. Kế hoạch lập tức được thay đổi trong trận chiến, ưu tiên thu thập các loại thảo mộc quý, lui quân chỉ vì lợi ích của việc thu thập các loại thảo mộc. Nhờ việc mắng chửi chiến thuật ích kỷ, góc truyện audio.com này được thực hiện, tuy nhiên, tình hình lũ orc và dark elf ngày càng tệ đi theo thời gian và Whit không được mất cảnh giác. Hay không bằng hên, điều này sẽ không kết thúc một cách dễ dàng. Tổ đội của Peo đang chăm chỉ đánh bắt cá trong hang động ngầm ở hồ Jin. Lũ cá chết tiệt, Peo nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mở thao láo của lũ cá rồi bỏ đi. Zephyr thì đang câu cá, còn Malan và Peo thì đang bắn những mũi tên. Peo, Serka, Irene, Romuna, Hoa Yên, Zephyr, Mylon, 7 người họ đang cùng nhau săn bắn. LV của cả tổ đội cũng tăng lên từ 270 đến 280 level. Lặng lẽ dành thời gian thư giãn cùng nhau chứ không lo tăng level. Giờ đây, họ chỉ tập trung vào những con cá tới từ thượng nguồn. Romuna đột nhiên mất bình tĩnh. Mình có thể trở thành một necromancer không đây? Cô đã muốn trở thành một necromancer. Mặc dù cô học phép thuật điều khiển lửa, nhưng cô cảm thấy mình không hề hợp với nó một chút nào. Khi chiến đấu, lượng mana tiêu thụ là rất lớn, vì vậy chỉ có thể tận hưởng cảm giác chiến đấu đã tay trong một thời gian rất ngắn, còn thời gian hồi phục mana lại quá lâu. Nếu so sánh với class Necromancer, họ có thể chiến đấu mà không cần nghỉ ngơi. Và có thể sử dụng hàng loạt các phép thuật và có thể triệu hồi lũ undead làm tay sai. Trong top 4 giấc mơ của mình, cô muốn trở thành một Necromancer mạnh mẽ và nắm trong tay quyền sinh sát cả một đội quân vô vàn undead. Giấc mơ của cô là triệu hồi càng nhiều undead càng tốt, bò lên từ mặt đất và phá hủy một thành phố. Tất nhiên, bạn sẽ phải lên rất nhiều level để có thể làm được việc đó. Romuna, cô chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Thật ly kỳ và thú vị. Đó là lý do cô chọn Class Wizard khi mới bắt đầu chơi. Romuna thở dài nặng nề. Thời gian gần đây, Malan với tư cách là MC của một chương trình truyền hình về Royal Road vì quá bận rộn cho việc lên sóng nên không có thời gian đến và tham gia tổ đội với mọi người. Tất nhiên, cũng có những cách khác để gặp và nói chuyện với cô ấy. Romuna lại tiếp tục phàn nàn như dự đoán. Chán như con rán, tớ tự hỏi không biết Whitney đã đi đâu rồi. Săn ở đây chán vãi nổi ra rồi ấy. Mặc dù được nhiều kinh nghiệm phết, anh ấy biến mất một thời gian dài rồi. Mọi người không quá tò mò. Người ta đồn rằng cậu ấy đang có một nhiệm vụ ở vùng đất Despair. Theo Mapan đưa tin, Uyết đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng cậu vẫn chưa trở lại Vương quốc Rosen 2. Không có Uyết Nim thì thật chán quá đi. Không quan trọng những gì bạn có thể làm, được đi chung với Uyết thực sự vô cùng thú vị. Họ cùng nhau xây kim tự tháp, đi săn ở vùng biên giới. Sự căng thẳng và hồi hộp đã tạo ra những cảm xúc khó tả khi hoàn thành những nhiệm vụ đó. Hơn nữa khi chứng kiến những kỹ năng của Whit như nấu ăn hay điêu khắc cũng là một niềm vui nho nhỏ. Lạ thật, tớ không thể liên lạc được với Mapan vài ngày gần đây, anh ấy cũng không gửi cho tớ bất kỳ tin nhắn nào. Cuối cùng Peo quyết định sẽ nhắn tin trước và cậu viết một tin nhắn mật cho Mapan. Peo đây, anh đang làm gì suốt thời gian qua thế? Vài phút sau, Mapan trả lời. Tôi đây, cậu gửi tin nhắn cho tôi à? Nhưng cậu muốn hỏi tôi gì thế? Peo đây, ý tôi là muốn hỏi anh làm gì trong suốt thời gian qua. Chào, tôi vẫn tốt. Peo tỏ ra hơi bối rối. Mapan thường nói chuyện rất cởi mở với cậu, nhưng dường như Mapan đang bị phân tâm bởi cái gì đó. Nói chuyện bây giờ có tiện không? Gocchuyenaudio.com. Thế, cậu nói đi. Peo nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện. Anh đang đi buôn ở một ngôi làng nào thế? Có chán lắm không? Nếu có tôi và mọi người sẽ đến và chúng ta lại lập tổ đội. Anh cũng cần phải lên level còn gì. Không, tôi đang không đi buôn kkkwwf. Anh đột nhiên hét lên như lợn bị chọc tiết. Một lúc sau Mapan gửi lại một tin nhắn mật khác. Kết thúc rồi, một con Spectre đang cố gắng quyến rũ một nhóm orc, vì thế tôi đã rất ngạc nhiên. Gì cơ, một con Spectre á, trận chiến này tuyệt vời quá đi. Peo lắc đầu, cậu chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra ở chỗ Mapan. Fighting Spectre, giờ anh lại đang làm nhảm cái gì vậy? Tôi nói là tôi đang ở cùng Whitney. Anh đang ở cùng Whitney á? Hai người gặp nhau khi nào thế? Vài ngày trước, tôi nghĩ rằng chỉ đơn thuần áp tải hàng hóa cho khách hàng. Yula, tôi xin lỗi, ngay lúc này, một trong những bức tường của lũ orc bị tẩy não đã bị hạ. Sốc quá đây là trận chiến của Whitney. Trận chiến gì cơ? Trận chiến ấy, trận chiến ở dãy núi Euroki. Là ở đâu dãy núi Euroki ấy? Tôi đang ở vùng đất Despair, và chứng kiến trận chiến của Whitney. Mà anh nói cái gì Oracle? là, tôi nói là con ốc xấu kinh khủng mà biết nói trên hô ốc phim đó. Chính là Whitney đấy, kia, Peo giật nảy mình, khi Whit rời đi vì một nhiệm vụ độ khó, B ở vùng đất Despair, họ đã không hỏi câu nào. Mặc dù họ tò mò, nhưng nếu cứ gắng hỏi chi tiết về nhiệm vụ khó khăn đó, Whit sẽ cho là bất lịch sự. Đầu tiên, Whit chiến đấu với lũ Necromancer, và giờ cậu đang giao chiến với quân đoàn Undead. Peo ngay lập tức nói với những người trong tổ đội về tin giật gân mà mọi người đều muốn biết. Cậu nói gì cơ, Whit chính là con ọc bèo u đó á. Whit là một nhà điêu khắc, làm sao mà cậu ấy có thể làm được nhiệm vụ đó. Tập trung vào việc đi săn trong các hầm ngục nên tổ đội đã quá bận rộn để nghe ngóng những tin tức mới nhất. Vì thế, họ chỉ biết được những tin gần đây khi mà cuộc đi săn của họ kết thúc. Một khi đã biết nó ở đâu ta nên hỏi, vậy ở đó giờ sao rồi? Lũ Orc và Dark Elf có nghe lời không? Còn Orc chúa Kunchi, nhìn rất đẹp trai và mạnh mẽ. Serka và Hoa Yng đưa ra những câu hỏi, ngay cả Romuna một người thường tỏ ra lạnh lùng và đa nghi cũng chú ý và tham gia vào. Necromancer, có thể đây chính là những con Necromancer lúc trước. Necromancer rất quan trọng đối với Wizard. Romuna đột nhiên trở lên hào hứng và bất ngờ thốt ra những câu hỏi. Các thành viên đang chém gió huyên náo, nhưng Peo không thể trả lời họ được. Bỏ qua những ý kiến của mọi người, Peo chỉ hỏi Mapan một câu. Cuộc chiến chống lại quân đoàn Undead đang diễn ra như nào vậy? Lũ zombie đang bùng cháy. Cuộc chiến với lũ Ghost cũng đang đến hồi kết. Đã 10 tiếng kể từ khi cuộc chiến nổ ra rồi. Quả là một trận chiến không thể tưởng tượng được. Tôi không mong đợi sẽ được chứng kiến một trận chiến huy hoàng như vậy. Nhưng thực sự đáng khi đến đây. Cuộc chiến sắp kết thúc à? Ừ, và dường như dưới sự chỉ huy của Whit, đội quân liên minh đã giành chiến thắng. Tôi cũng không chắc nữa, bởi nhìn Whit vẫn rất căng thẳng và không có vẻ gì là sắp chiến thắng cả. Sao thế, tôi không rõ, tôi thấy biểu hiện của cậu ta đối lập sao sao ấy trên thực tế, chỉ mất vài giờ chúng tôi đã tiêu diệt đến kẻ cuối cùng của đội quân Undead. Peo lắng nghe, gocchuyenaudio.com, cho đến những câu cuối đó, đột nhiên cậu cảm thấy lạnh gáy. Sau đó thì Romuna cấu một cái đau điếng vào người Peo và nói. Peo, chúng ta đi thôi. Chúng ta, đúng thế, tớ sẽ mua một con ngựa để tiết kiệm thời gian, kể cả với một cỗ xe ngựa nhanh đi nữa, cũng cần rất nhiều ngựa kéo và bất cứ khi nào chúng cũng có thể bị kiệt sức và chuyến đi sẽ mất đến vài ngày. Nhưng Peo và mọi người đều nhất trí. Ia, cùng đi xem nào, chúng ta sẽ đi xem những con ốc. Uhu, đi nào, cực kỳ nia hút hiệu uhu. Cuối cùng, những tiếng hú của Banshee báo hiệu quân đoàn Undead bị tiêu diệt hoàn toàn. 3 trong số 8 bức tường đã hoàn toàn sụp đổ và khoảng 20-30 ca ốc từ trận. Lũ ốc đã chiến đấu một cách anh dũng, và việc một lượng ốc như thế ngã xuống là không thể tránh khỏi trong suốt quãng thời gian trận chiến diễn ra. Whit cho lũ ốc thời gian nghỉ ngơi giữa chiến trường. Dù sao lũ ốc cũng cần phải nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe và sức chịu đựng, nếu không chúng sẽ kiệt sức mà chết. Lũ Dark Elf cũng cần phải có thời gian để hồi phục mana. Sức khỏe binh lính cần được duy trì càng khỏe càng tốt. Một lúc lâu kể từ khi cuộc chiến nổ ra, lũ Orc và Dark Elf đã hồi phục đầy đủ. Một chỉ huy không đủ năng lực sẽ chỉ làm theo kế hoạch đã được bày ra từ trước và đơn thuần dựa vào sức mạnh của quân đội. Đó là một cách xây dựng chiến thuật công thức đơn giản để thắng lợi. Nhưng Whit thì khác, lũ Orc đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, vượt qua giới hạn chịu đựng của chúng. Do đó, để duy trì được trạng thái toàn thịnh đó là một vấn đề khá nghiêm trọng. Whit không bắt ép họ quá căng thẳng. Đến lúc này, trận chiến không quá khó khăn như tưởng tượng. Nếu để một chỉ huy kém tài hơn Whit chỉ huy quân đội, chắc 1/3 số Orc đã phải nằm đất rồi. Chiến trường đúng là nơi bất cứ điều gì cũng có thể xảy đến. Và với lũ Orc đã chết, chúng sẽ trở nên hữu ích cho lũ Undead và tình hình quốc chiến sẽ có nhiều bất lợi. Các bức tường là nơi phòng thủ hoàn hảo. Nếu mà không có thì các Dark Elf sẽ không có vị trí thuận lợi để phát huy sức mạnh tối đa phép thuật. Bởi vì lũ mummy với khả năng đi xuyên qua những bức tường, còn lũ Ghost thì có khả năng thao túng đầu óc bọn chúng hoàn toàn ở giữa trận chiến. Tuy nhiên, tâm trí Whit không ngừng hoạt động. Mình sẽ điên mất nếu cái nhiệm vụ đơn giản này không thể thành công. Có tí sức và nhận item hiếm dễ dàng là việc bất khả thi rồi. Người chơi không thể dựa vào may mắn để nhận được một nhiệm vụ khó khăn như vậy. Phải chịu tổn thất thì mới có thể tận hưởng được niềm vui thu thập một mẻ item lớn. Vùng đất này quá khắc nghiệt và cằn cỗi để tạo ra những tác phẩm kinh điển, kiệt tác hay những tác phẩm tốt hơn. Whit đã hy vọng rằng sẽ có những đối thủ mạnh mẽ hơn xuất hiện. Một chuỗi những cái chết có sinh phải có tử. đi nào, chú ý, tôi sẽ dạy chúng ý nghĩa thực sự của cái chết, sức mạnh của những người sống, ý nghĩa của sợ hãi và tuyệt vọng. Kỹ năng, bạn đã sử dụng kỹ năng Lion Roar, tăng 200% tinh thần cho các đồng minh trong phạm vi ảnh hưởng của Lion Roar. Mọi trạng thái xấu đều được xóa bỏ, tăng 220% khả năng lãnh đạo trong vòng 5 phút. Tiếng hét của cậu vô cùng chói tai. Whit đứng trên mỏm đá ngắm nhìn toàn cảnh chiến trường, đôi cánh tay dang rộng và khuếch đại tiếng gầm. Tiếng gầm của cậu vang vọng khắp núi rừng, thung lũng. Kinh động đến cả, gocchuyenaudio.com, lũ chim đang đậu trên những ngọn cây, làm chúng giật mình bay vút lên bầu trời đen kịt. Chewaa, yawaa, lũ orc trong niềm vui chiến thắng đập thanh đao của chúng lên mặt đất, thanh đao nảy lên run bần bật. Bắt đầu từ Whit và lan tỏa ra toàn bộ lũ orc thành một làn sóng không ngừng. Dark Elf thì đang hát những bài hát của riêng họ, Hosram, Baker, Dale, và Buren, những binh lính của Vương quốc Rosenhai hét lên và rút kiếm của họ ở hậu phương. Và rồi, từ thung lũng phía sau, những sinh vật undead lại bắt đầu trồi lên từ mặt đất. Thật kinh khủng, những Bonai với cơ thể khổng lồ. Bonai, người khổng lồ và những sinh vật xung quanh dãy núi Uroki. Rất nhiều giáo hội thuộc những quốc gia khác nhau ban phước cho các Paladin, với bộ giáp và kiếm đã bị mòn, hỏng. Giờ đây, họ đang chiến đấu với quân đoàn Undead, thậm chí là lũ Undead có thể hồi sinh. Con quái vật khổng lồ đi lang thang, cùng lúc với những con quái vật khác bước đi trên chiến trường. Lũ Orc sẽ tấn công những con quái vật Undead đang ngụy trang ở vùng núi này. Kinh nghiệm từ những cuộc săn cho cậu biết về sức mạnh của chúng. Hơn 100 con Orc được tập trung để truy tìm và tấn công một con quái vật đơn lẻ. Bây giờ, khi đối đầu với một loài khác là Undead, giết chết chúng sẽ là một thách thức. Làn sóng 10.000 lính Orc giao tranh với 5.000 con quái vật khổng lồ. Sự gia tăng quân số của lũ Undead vẫn không dừng lại ở đây. Những phù thủy cưỡi những con tê giác khổng lồ. Trong quá khứ, khi Ba Khan cố gắng tạo ra một vùng đất chết trên lục địa, các phù thủy Serpa là những người phụ trách đội quân tiên phong của quân đoàn Undead. Phù thủy Serpa, những phù thủy với kỹ năng ma thuật bóng tối, chúng chế độc dược và nguyền rùa. Số lượng phù thủy lên đến 3.000 tên. Có câu, lời nói có thể trở thành phát súng. Trong lúc bọn chúng đang tập hợp lực lượng, Whit xuất hiện và tiến hành một cuộc diễu binh ngay lập tức. Rumble, mặt đất rung chuyển, có quá nhiều những con tê giác đang diễu hành qua ngọn núi, bất cứ nơi nào chúng đi qua cây cối bị nghiền nát đổ rạp xuống. Quá nhiều quái vật khổng lồ và Undead, đây mới chính là đội quân Undead thực sự, đội quân của Lichshire. Cách chương.